Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, đặc dị công năng, chương 269, đặc dị công năng chương thứ 3 đưa lên. Người bá vương này long răng nanh ngắn nhất đều có 20cm. Bộ dạng lại có hơn 30cm, thành mũi nhọn hình, khỏa khỏa bén nhọn vô cùng, cũng là chế tác chủy thủ hoặc là ám khí lên tài liệu tốt. Baidu siêu tác cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định. Tổng cộng 16 không khỏa, bị đều đựng vào tiểu túi bách bảo bên trong. Sau đó, vệ tiểu bắc thì ý đồ đem bá vương long đầu lâu lấy xuống. Nhưng đang cố gắng một phen chi hậu cảm thấy, bởi vì kim cương giản chấn kích, đầu lâu đã xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Liền để cho vệ tiểu bắc muốn dùng bá vương long đầu lâu chế tác một cái chảo ý tưởng thất bại. Đối với Chu Hưng Nguyên đã đến, vệ tiểu bắc ngay cả lông mày đều không có nâng một chút. Thẳng đến đại thương đem bá vương long thi lực lượng trong cơ thể hấp thu hầu như không còn. Mới vừa rồi rút ra, lại hướng kiếm long thi thể đi đến, đem đại thương thổi phù một tiếng cắm vào. Chi hậu. Vệ tiểu bắc thì đem kiếm long bốn cái chân cho tá đi. Lưu lại một điều, còn lại ném vào tiểu túi bách bảo bên trong. Đến lúc này, vệ tiểu bắc mới vừa rồi hướng Chu Hưng Nguyên nói chuyện. Ngươi đói bụng hay không, muốn nói Chu Hưng Nguyên tiến vào hồi giới trước. Vừa mới tại tiểu tam trong nhà ăn cơm, nhưng trải qua như vậy một phen dày vò chi hậu, bụng đã sớm trống trơn. Trên xe Việt giã có chính là một hòm nước khoáng, còn lại ngay cả bánh bích quy đều không có nửa khối. Nghe được vệ tiểu bắc hỏi lên như vậy, Chu Hưng Nguyên không khỏi hỉ lên lông mày. Có điểm đói bụng, tiểu huynh đệ, nếu ngươi có thể mượn điểm thực vật, không đợi Chu Hưng Nguyên nói xong. Vệ tiểu bắc liền ngắt lời hắn, ngươi đi lấy điểm củi lửa trở về, đừng nói ngươi sẽ không, nghe xong vệ tiểu bắc lời nói. Chu Hưng Nguyên nhưng thật ra hiểu rõ ra, tiểu tử này là chuẩn bị ngay tại chỗ thịt nướng, làm cho mình đi lấy củi lửa. Chu Hưng Nguyên nguyên vốn có chút không quá thích, nhưng nghĩ đến có thể ăn khủng long thịt, lại thêm chi vệ tiểu bắc phía trước thần dũng. Chu Hưng Nguyên hiện tại có chút hoài nghi, mình coi như là sở trường súng cũng chưa chắc có thể đánh ngã đối phương. Kể từ đó, Chu Hưng Nguyên phía trước ngạo khí cũng bị đánh mất hơn phân nửa. Cũng không dám cùng vệ tiểu bắc tạc gai, mang một chút bất mãn liền chạy đi lấy củi lửa, đợi cho đại thương đem kiếm long thi thể hút được giống như một khối thịt khô chi hậu. Vệ tiểu bắc mới vừa rồi rút ra đại thương, thu hồi tiểu túi bách bảo, đem cái kia kiếm long trên đùi thịt bổ xuống phân cách trở thành tiểu khối. Chuỗi tại trên nhánh cây. Lúc này, bởi vì xâm lâm bên ngoài rất nhiều khô héo nhánh cây, Chu Hưng Nguyên hiệu suất cũng không thấp, đã chất lên một đống củi lửa. Nhìn thấy củi lửa chuẩn bị tốt, vệ tiểu bắc liền đem tay phải đưa vào củi lửa bên trong. Theo sau tại Chu Hưng Nguyên trợn mắt há mồm bên trong. Một trận điện quang chớp động chi hậu, củi lửa bị nhen lửa, vệ tiểu bắc đem chuỗi tốt thịt nướng liền chống lại lửa chạy lên. Chu Hưng Nguyên một lúc lâu từ phía sau mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu tử này vừa rồi trên tay toát ra là cái gì, là điện tốn sao, làm sao có thể tiểu tử này có đặc gì? Công năng Chu Hưng Nguyên tại hoàn hồn chi hậu trước tiên liền đem chuyện này quy nạp đến đặc gì? Công năng trên người, nhất thời, vệ tiểu bắc tại Chu Hưng Nguyên bên trong cảm nhận địa vị lập tức tăng lên đến cực hạn. Trước một cái loáng thoáng ý tưởng rốt cục hiện lên ở trong đầu. Vệ huynh đệ, ân, ngươi chi hậu có tính toán gì không a? Chu Hưng Nguyên trên mặt treo nụ cười chân thành hỏi. Ân, nụ cười này đích xác chân thành, bởi vì Chu Hưng Nguyên đột nhiên cảm thấy, nếu như có thể đem vệ tiểu bắc mượn sức đến thủ hạ của mình lời nói. Chính mình chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đi ra ngoài làm một mình. Tại Thúy Hồ thị địa vị sẽ cao hơn Vạn Đạt Hào. Càng cường đại, tính toán không có tính toán gì, vệ tiểu bắc xem xét Chu Hưng Nguyên liếc mắt một cái. Từ kỳ thần biến sắc hóa, thậm chí còn kỳ tâm đập, nội tiết vân, vân biến hóa liền đó có thể thấy được, này Chu Hưng Nguyên có chủ ý gì? Nghĩ muốn mời chào chính mình ha ha ha, một cái chuyện cười lớn, nếu này Chu Hưng Nguyên nguyện ý quy thuận tại thủ hạ của mình. Chính mình còn phải suy nghĩ một chút đây. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng không thích cùng Chu Hưng Nguyên người như thế giao tiếp. Người như thế dùng dễ nghe nói để hình dung chính là kiêu hùng. Dùng lời khó nghe để hình dung chính là kẻ cặn bã. Đúng vậy, chính là kẻ cặn bã. Người như thế vì lợi ích của mình có thể vứt bỏ hết thảy. Bao gồm thân nhân của mình cùng bằng hữu. Ai đối với hắn hùng tâm tráng trí có lợi, như vậy sẽ gắng hết sức mượn sức. Nếu mượn sức không thành công, mặc dù là hủy diệt, cũng sẽ không để cho người khác được đến đối phương trợ giúp. Đây là kiêu hùng, cho dù Vệ Tiểu Bắc đem thu nhập thủ hạ, có thể cũng chính là thu một quả tạc đạn, tùy thời đều có khả năng đem chính mình nổ thành tứ phân ngũ liệt. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc đã sớm thấy rõ ràng. Tại sao có thể không có ý định đâu, không phải ta nói ngươi à? Vệ huynh đệ, quang ngươi này thân thủ, đặt ở trên đường tuyệt đối là cái này. Nói chuyện, Chu Hưng Nguyên liền giơ ngón tay cái lên. Tóm lại, một trận để cho người bình thường nhiệt huyết sôi trào lời nói từ Chu Hưng Nguyên trong miệng thốt ra, không chút nào gặp nửa điểm vi cùng. Nói thật, Chu Hưng Nguyên lúc ban đầu thời điểm là dựa vào trên nắm tay vị. Nhưng phía sau đều dựa vào cái miệng này. Đương nhiên, có thể làm cho Chu Hưng Nguyên bỏ công như vậy vận dụng cái miệng này nhân chính là ít ỏi không có. Mấy, này nếu để cho Vệ Tiểu Bắc biết đến nói, nhưng thật ra hội hơi kinh ngạc, đổi thành những người khác lời nói. Đối mặt đại danh đỉnh đỉnh đạt hào tập đoàn cao tầng như thế mượn sức. Chỉ sợ sớm đã sinh ra cảm kích chi tâm, liều mạng tỏ vẻ nguyện trung thành. Phải biết rằng, hiện tại xã hội này, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, tiền đồ chơi này quá trọng yếu, tiền mệnh tương liên, không có tiền, nửa bước khó đi, không có tiền chưa đóng nổi tiền thuê nhà, không có tiền, ngay cả lão bà đều không cưới được, tóm lại, hết thảy cùng kinh tế móc nối chi hậu, này kim tiền ma lực liền có thể nghĩ, gần giống như trên mạng có câu nói thì nói như thế. Tiền không thể mua được thời gian, nhưng lại có thể mua được kẻ khác thời gian, lễ hẹn thời gian của chính mình. Tiền không thể mua được ái tình, nhưng lại có thể hưởng thụ ái tình, không cần vi dầu muối tương thước giấm chua quan tâm money. Tiền không thể mua được khỏe mạnh, nhưng có thể xem tốt nhất bác sĩ, nhận tốt nhất trị liệu. Tiền không thể mua được tôn trọng, nhưng lại có thể mua được ước ao ghen tị. Được rồi, nói theo một ý nghĩa nào đó, theo Chu Hưng Nguyên, quá nhiều đồ vật cũng có thể dùng kim tiền đến cân nhắc. Nhưng để cho Chu Hưng Nguyên tuyệt đối không ngờ rằng chính là mình ở bên cạnh nước miếng đều muốn phí làm, Vệ Tiểu Bắc lại chậm rãi đem thịt nướng lật mặt, sát muối, thật lâu sau mới vừa rồi phun ra một câu, trước tiên nói một chút về thế nào trở về đi, liền một câu nói như vậy. Đã đem Chu Hưng Nguyên đổ được cứng họng rốt cuộc du nói không được nữa. Đúng vậy, thế nào từ nơi này rời đi, trở về Thúy Hồ Thị nghĩ đến đây. Chu Hưng Nguyên trong lòng chính là trở nên lạnh lẽo, trở nên im lặng lên. Chính mình luôn không khả năng ở chỗ này cả đời ba suy nghĩ một chút. Chu Hưng Nguyên đã cảm thấy nhân sinh trở nên ảm đạm vô cùng. Mình ở Thúy Hồ Thị chính là địa vị cao thượng. Có tiền có thế, có chuyện gì, một chiếc điện thoại đi ra ngoài liền giải quyết, có thể ở chỗ này, nếu như chính mình không có xe Việt dã, không có cây súng lục kia lời nói, chỉ sợ ngay cả một đầu ít nhất khủng long đều đánh không lại. Có thể vấn đề là, trong xe Việt dã xăng thủy chung sẽ dùng quang, súng lục viên đạn cũng là có hạn, có thể mời không được bao lâu. Chính mình liền sẽ biến thành khủng long trong miệng thực vật. Không bao lâu, thịt nướng liền truyền ra một cỗ cám dỗ mùi, đem Chu Hưng Nguyên từ tự hỏi chung kéo lại. Vệ Tiểu Bắc đem một chuỗi thịt nướng đưa cho Chu Hưng Nguyên. Tuy nói đối Chu Hưng Nguyên không có hảo cảm, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại để cho thưởng thức thủ nghệ của chính mình. Tiếp cận theo Vệ Tiểu Bắc, lúc ăn cơm, nếu chỉ có chính mình một người, khó tránh khỏi có chút thái vô thú vị. Hơn nữa, thực sự là không để cho đối phương, có thể đối phương hội bày ra một tờ tội nghiệp mặt. Vâng, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, Vệ Tiểu Bắc không muốn để cho nhiều như vậy sóng thịt mất. Tiểu túi bách bảo bên trong có thể trang không được quá nhiều đồ vật. Tiếp nhận thịt nướng, Chu Hưng Nguyên nước miếng trong lúc lơ đãng liền chảy xuống. Cắn một cái, Chu Hưng Nguyên sẽ thấy cũng dừng không xuống. Nói thật, hắn chưa từng có nếm qua tốt như vậy ăn thịt nướng. Dùng hắn kia cằn cỗi vô cùng ngữ ngôn căn bản liền không cách nào hình dung ra này thịt nướng mỹ vị. Đang chuẩn bị thịt nướng thời điểm, Vệ Tiểu Bắc tại bốn phía trong bụi cỏ tìm được rồi một ít đồ gia vị. Này toàn bộ được lợi từ Vệ Tiểu Bắc đoạn thời gian trước đối thực vật học. Trung thảo dược phân biệt vân. Vân cố gắng, tuy nói hiện tại chưa sinh ra phương diện này kỹ năng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể phân biệt ra một ít đồ gia vị bộ dáng đến. Đương nhiên, thật sự là đem cầm không được thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại ném ra một cái thuộc tính dò xét đến xác nhận. Vâng, nếu không phải nếu cần, Vệ Tiểu Bắc chắc là không biết tùy tiện loạn ném thuộc tính dò xét. Tiếp cận này thuộc tính dò xét tiêu hao sẽ tiểu, cũng là tiêu hao. Tương đối tại Bắc Âu hôi giới bên trong chế tác được tuần lộc thịt nướng mà nói. Lần này Vệ Tiểu Bắc chế tác được thịt nướng cũng chỉ có thể gia tăng thể lực. Hơn nữa vẫn như cũ vô pháp mang về hiện thực, nhưng bởi vì một ít đồ gia vị gia nhập, khiến cho loại này khủng long thịt nướng nhiều ra một cái đặc điểm. Có thể tăng nhanh thương thế khép lại. Đương nhiên, đối với không bị thương chút nào Vệ Tiểu Bắc mà nói. Cái này đặc điểm tác dụng không lớn, nhưng chuyện này cũng không hề ý tứ hàm xúc về sau vô dụng. Vệ Tiểu Bắc một bên đem nướng kỹ thịt nướng thu nhập tiểu túi bách bảo. Một bên đem mới chuỗi tốt thịt tươi đặt ở trên giá thịt nướng. Chu Hưng Nguyên ăn một khối thịt nướng liền no đến mức không được. Loại này thịt nướng bên trong ẩn chứa dinh dưỡng cực kỳ phong phú. Lấy Chu Hưng Nguyên loại này người thường thân thể. Căn bản sẽ rất khó thừa nhận quá nhiều. Vệ Tiểu Bắc thịt nướng tốc độ rất nhanh. Không bao lâu sẽ thấy độ đem tiểu túi bách bảo chứa đầy. Chi hậu còn lại thịt tươi đều chế thành thịt nướng. Ném đến trên xe Việt giã. Ăn no cơm, Chu Hưng Nguyên tọa tại chỗ ngồi lái xe lên. Hí mắt, rất nhanh sẽ lâm vào đến mê man bên trong. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng không có Chu Hưng Nguyên như vậy thả lòng. Nằm ở xe Việt giã bên cạnh trên cỏ, nhìn qua giường như ngủ, nhưng trên thực tế lại đang tại xem xét chính mình. Bảng thuộc tính, tại đối khủng long luân phiên sát lục chi hậu, Vệ Tiểu Bắc hiện tại, điểm tiến hóa, đã chồng chất đến 4, 3, 5, 2 điểm money không thể không nói. Vệ Tiểu Bắc có chút thích những thứ này vừa mới xuất hiện không lâu khủng long. Thực lực không mạnh, tương đối dễ dàng đánh chết. Còn mang thịt, này hơn 4.000 điểm tiến hóa, đủ để đem lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, trí lực, cảm giác 5 người chủ thuộc tính phía dưới tùy tiện một cái chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 40. Điểm money đang suy tư một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc quyết định trước đem thân thể cường tráng độ nâng tăng lên. Tương đối tại cái khác chi nhánh thuộc tính mà nói. Thân thể cường tráng độ tăng lên chỗ tốt chính là ở có thể phụ trợ cơ nhục thuộc tính phát huy ra. Hiệu quả lớn hơn, tuyệt đối không nên xem thường này một chút. Đơn giản mà nói, một cái đại mập mạp cùng một cái vóc người gầy đặc trùng binh ở giữa. Cố nhiên đại mập mạp nhìn qua rất cao lớn, nhưng này thân thể cường tráng độ vị tất liền cao. Mà một bộ đội đặc trùng thân thể cường tráng độ là tuyệt đối vượt qua cái này đại mập mạp. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.